Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 892, chương 891, phân thần. Bất Hủ Thần Đế rõ ràng là cái bạo tính tình. Bách Lý Thanh Phong chính là hỏi như vậy một tiếng. Trước một giây còn tại vẻ mặt ôn hòa nói chuyện cùng hắn, Bất Hủ Thần Đế trên thân đột nhiên bộc phát ra một loại khiến người kinh dị khí tức khủng bố. Ngươi là loại nào sinh mệnh? Ta, Bách Lý Thanh Phong cái này không suy nghĩ đang muốn cho hắn một điểm mới lời kịch cải thiện một chút quan hệ của song phương a, liền nói ngay, lần trước chúng ta đề cập sinh mệnh tòa án người xây dựng, chí cao người sáng tạo khái niệm. Trên thực tế tại cái này hai khái niệm phía trên còn tồn tại cái khác khái niệm. Đầu tiên, chính là thần bí bàn. Đây là một loại ẩn chứa hết thảy huyền bí bàn. Sở hữu thế giới, vạn vật, chúng sinh đều sẽ tại thần bí bàn bên trên phơi bày, hiển hóa, cũng thông qua một loại tên vì bai lực lượng thần bí gánh chịu. Ngươi là thần bí bàn? Không, tại thần bí trên bàn còn có một loại tồn tại, tên vì chúng diệu cánh cửa. Loại này tồn tại đã đem tự thân cuộn mình thành một cái điểm. Hết thảy tất cả đều nguyên tại cái này điểm sinh ra. Hết thảy tất cả cũng đều ở đây cái điểm kết thúc. Khi cái này điểm triển khai lúc, tư duy và chạm diễn sinh ra vô số hoa hỏa, lại từ thần bí bàn đem chuyển hóa vì chúng sinh có thể lý giải, có thể nhìn thẳng tồn tại. Cảnh giới của nó không phải bất cứ sinh vật nào có thể đủ dùng tư duy có khả năng tưởng tượng. Nó đã vượt ra khỏi tư duy có thể hiểu được cực hạn. Thật giống như ngươi vĩnh viễn đoán không được ngươi sau một khắc trong đầu sẽ suy nghĩ gì. Bản tọa không cần biết sau một khắc trong đầu sẽ suy nghĩ gì. Bản tọa chỉ biết, không ai có thể đủ hết lần này đến lần khác. Bách Lý Thanh Phong mở miệng đem Bất Hủ Thần Đế đánh gãy. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Chúng ta mỗi cái sinh mệnh sinh ra ở cái thế giới này chính là tuyên cổ một. Độc nhất vô nhị, nhưng khi hai người quen biết thời hai loại khác biệt tư duy liền sẽ va chạm ra thế giới hoàn toàn. Mới, cũng chính là ba, thế giới này thông qua hai loại không ngừng tư duy diễn biến. Thai nghén vô tận linh cảm, chúng sinh vạn vật, từ đó để chúng ta nhận thức đến khác biệt thế giới rực rỡ huyền bí. Khinh nhờn ngữ điệu, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, tính khí nóng nảy Bất Hủ Thần Đế trên thân uy thế tăng vọt. Mang theo lôi đình vạn quân lực lượng oanh kích lấy Bách Lý Thanh Phong tinh thần. Nhưng, lúc này không giống ngày xưa. Lúc trước Bất Hủ Thần Đế một khi tức giận, dễ như trở bàn tay liền có thể đem Bách Lý Thanh Phong tinh thần nghiền nát. Nhưng bây giờ, theo Bách Lý Thanh Phong ngưng tụ ra ý chí hạch tâm, đột phá đến luyện thần thập nhất trọng, lại thêm thế giới bình chướng đối với Bất Hủ Thần Đế suy yếu. Hắn cái này phiên tức giận mang theo hạo đãng thần uy chỉ là để Bách Lý Thanh Phong tinh thần kịch chấn, có thể cách triệt để sụp đổ lại còn kém một điểm. Các loại, Bất Hủ, trước lạ sau quen, ba hồi liền là bạn tốt. Chúng ta cũng coi như trải qua nhiều lần giao lưu, làm gì vừa thấy mặt liền cãi nhau. Bản tọa, chúng thần đế, Bất Hủ Thần Đế, trung thổ chư quốc cầu nguyện người, phương bắc chư thần sợ hãi người, chí tôn thần kiếm trưởng khống giả, sinh mệnh tòa án, bất hủ bất ma, bất tử bất diệt, tuyên cổ trường tồn, không có người nào có thể làm trái được bản tọa ý chí. Mà ngươi, kẻ xúc phạm thần, ngươi là một cái duy nhất, cũng chính là cái cuối cùng. Ầm ầm, Bất Hủ Thần Đế nói vừa xong, chuôi này phảng phất trụ trời giống nhau chống đỡ lấy Bất Hủ Thần Đế toàn bộ thần quốc thế giới chí. Tôn thần kiếm bên trên bộc phát ra một đạo kiếm quang bén nhọn, hướng ngay vừa mới chống đỡ hắn thần uy oanh kích Bách Lý Thanh Phong chém giết mà đi. Bất Hủ còn không chịu nghe ta hảo hảo nói hết lời a. Bách Lý Thanh Phong cảm thụ được bên trong tia kiếm khí này cái kia cỗ chém vỡ tinh thần khí tức. Hủy diệt, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, chỉ được tiến vào chủ đề. Hưu, xé rách, Bách Lý Thanh Phong cái này đạo tinh thần bị tại chỗ xé rách. Nhưng tại cái này đạo tinh thần bị xé nứt đồng thời. Lại một cái Bách Lý Thanh Phong tại bất hủ thần đế thần quốc ở trong hiển hiện mà ra. Một màn này, để bất hủ thần đế biến thành viên kia hàng tinh kịch liệt chấn động đứng lên. Nhưng sau một khắc, chí tôn thần kiếm bên trên bộc phát ra mới kiếm khí. Lại lần nữa đem Bách Lý Thanh Phong cái này đạo tinh thần xé rách. Ong ong, xé rách sau thân thể tiêu tán không đến một giây. Cái thứ ba Bách Lý Thanh Phong thuận theo thánh linh vĩnh sinh pháp con đường lại lần nữa giáng lâm. Không, không chỉ là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám Bách Lý Thanh Phong đồng thời hiện thân. Bất hủ, ta hy vọng chúng ta có thể thật tốt tốt nói chuyện. Chân chính gắn bó thế giới này tồn tại không phải giết chóc cùng hủy diệt, mà là và hài hòa cân bằng. Nhìn xem những này Bách Lý Thanh Phong, bất hủ thần đế tựa hồ ngẩn người. Bản năng muốn hỏi ra một câu, ngươi đến tột cùng là cái gì? Có thể lời nói này hỏi trước khi đi ra lại bị hắn xinh xinh ép xuống, cái này kỳ lạ sinh mệnh ngôn ngữ ở trong tựa hồ ẩn chứa một loại đặc thù lực lượng. Để người không tự chủ được đắm chìm trong đó, lắng nghe sự miêu tả của hắn, thậm chí nghe tựa hồ còn có như vậy một điểm đạo lý, cứ việc nghĩ kỹ lại. Hắn nói tới hết thảy đều là không hiểu thấu, nói hưu nói vượn, nhưng những lời này nghe nhiều, lại là sẽ dẫn đến hắn đối với tự thân sinh ra chất vấn. Chất vấn tự thân, đối với một vị thần chi mà nói hậu quả so cao giai truyền kỳ dao động tín niệm hạch tâm nghiêm trọng nhiều. Vì vậy, kiếm, hưu, hưu, hưu, kiếm khí ngút trời. Chí tôn thần kiếm bên trên sáu đạo kiếm khí ầm vang bộc phát, giống như từng khỏa từ từ bốc lên châu tế đạn đạo, mang theo tồi khô lạp hủ hủy diệt chi thế. Sát na gian đem Bách Lý Thanh Phong lục đạo tinh thần hiển hóa thân thể đồng thời xé rách. Lần này đem Bách Lý Thanh Phong tinh thần đánh tan, hắn cuối cùng không có hiện thân lần nữa. Một màn này chẳng biết vì sao, thế mà để bất hủ thần đế thoáng thở dài một hơi. Cứ việc đều là một kiếm sự tình, có thể thật giống như một cái mũi tử, mặc dù ngươi có thể đem nó đuổi đi, nhưng lại bởi vì đánh không đến nguyên nhân, có thể đủ làm cũng chỉ có xua đuổi. Có thể đuổi đi sau không bao lâu, nó lại lần nữa tại ngươi lúc ăn cơm, lúc ngủ, làm việc thời, ong ong ong, bay không ngừng. Kia là loại nào để người nóng nảy? Nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tinh thần thể tại chí tôn thần kiếm kiếm khí hạ tiêu tán, bất hủ thần đế vẫy tay một tấm, số rất ít tàn lưu lại vết tích bị hắn tự thần quốc bên trong bóc tách. Tìm tòi, có thể chỉ một lát sau, hắn lại phảng phất đã nhận ra cái gì, ngừng động tác trong tay, thế giới lực lượng. Bất hủ thần đế thoáng cảm ứng một chút Bách Lý Thanh Phong vị trí đến tột cùng là thế giới nào. Về sau, ánh mắt tựa hồ vượt qua vô số không gian. Thật cho rằng nắm giữ thế giới ngăn trở ta liền không làm gì ngươi được sao? A, ngây thơ, ngoặc kép, hô, trọn vẹn 3 giờ, Bách Lý Thanh Phong tái mét sắc mặt mới thoáng khôi phục một điểm. Lần này mượn bất hủ thần đế lấy chí tôn thần kiếm đem tinh thần chém rách. Quá trình mặc dù thống khổ, nhưng so với tại lần trước Bách Lý Thanh Phong đem tinh thần 4 phân thành 8 đến, thế mà dễ dàng không ít. Chí ít chỉnh trong cả quá trình hắn một mực duy trì lấy thanh tỉnh trạng thái. 16 đạo tinh thần, Bách Lý Thanh Phong thoáng kích lên tinh thần. Quét liếc mắt thế giới tinh thần biến hóa, so với tại tinh thần 8 phần 16, tại luyện thần thập nhất trọng cơ sở bên trên lại lần nữa phóng ra kiên cố một bước. Như thế mấy giờ thống khổ không tính là cái gì. Lập tức hắn nhắm mắt lại, sử dụng trong vắt tinh thạch đến khôi phục tinh thần suy yếu cùng hao tổn. Liền tại Bách Lý Thanh Phong phân thần lúc, ở xa Bắc Hàn Châu một chỗ hoang vu thành trấn bên trong. Toàn thân trên dưới thiêu đốt lên ngọn lửa màu đen, sợ hãi thần tử chính nhìn trước mắt vị này hóa thú người truyền kỳ, lắng nghe hắn báo cáo, mang trên mặt một tia khó mà tin tưởng. Tử vong chân thần, huyết chi chân thần, hai tôn chân thần vẫn lạc tại cái kia tự xưng hư vô ma thần hóa thân Bách Lý Thanh Phong trên tay. Đúng vậy, điện hạ, cứ việc chúng ta không có đạt được xác thực số liệu. Nhưng nếu như không phải bởi vì xác thực có hai tôn chân thần vẫn lạc, địa quật người trận doanh chiến tranh thần điện, hắc thần điện, không có khả năng ngoan ngoãn thối lui, thậm chí tại thối lui trước còn cấp ra đền bù. Huyết khấp trầm giọng nói, đáng chết, rõ ràng chúng ta đã tra xét xong, loại kia tại không gian thông đạo chung quanh hiến tế phương pháp xác thực có thể dùng. Chỉ chờ phụ thần đại quân một đến, chúng ta liền có thể ngay lập tức đem toàn bộ khoảng chừng mấy trăm triệu sinh thế giới thần linh nuốt vào trong miệng. Không nghĩ tới, ở cái thế giới này thế mà ẩn giấu đi như thế một tôn khủng bố tồn tại. Sợ hãi thần tử sắc mặt hết sức khó coi. Thân vì thần tử hắn 10 phần minh bạch muốn giết chết một vị chân thần loại nào gian nan. Cho dù là một cái thần hệ hơn 10 vị chân thần cùng nhau tiến lên, muốn triệt để đánh vỡ một vị chân thần thần quốc, đều phải tốn hao không ít thời gian, mà chân thần cùng chân thần ở giữa thường thường tồn tại giao tình. Thần hệ cùng thần hệ gian cũng không phải chung sống hòa bình. Một cái thần hệ thật dốc toàn bộ lực lượng đi đối phó một vị khác chân thần, hắn đối địch thần hệ tuyệt đối sẽ không bỏ qua thừa cơ suy yếu cơ hội. Mà cùng vị kia chân thần giao hảo chân thần cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Liền phía Bắc phương chư thần cùng địa quật người 4 thần làm thí dụ. Phương Bắc chư thần chinh phạt địa quật người 4 thần bất luận cái gì một tôn lúc, cái khác 3 tôn tuyệt không dám khoanh tay đứng nhìn, môi hở răng lạnh. Không phải do bọn hắn thờ ơ, dưới loại tình huống này, vị này hư vô chân thần thế mà liên chạm 2 đại chân thần. Đồng thời để cái này 2 đại chân thần nối tới cái khác, 2 vị chân thần xin giúp đỡ cơ hội đều không có, hoặc là những cái kia đỉnh tiêm thần hệ xuất thủ, hoặc là cổ thần, thế giới này thế mà chiếm cứ một tôn cổ thần. Sợ hãi thần tử trong lòng không cấm sinh ra thoái ý. Một vị cổ thần, đừng nói hắn, coi như hắn phụ thần đều không dám tùy tiện trêu chọc. Vị kia cường đại sợ hãi ma thần cũng chỉ có thể bắt nạt liệt diễm chi vương loại này nổi. Tình không sâu phổ thông thần chi, đồng thời còn vô pháp đem triệt để giết chết. Nếu quả thật trêu chọc tới một vị cổ thần, điện hạ. Mỗi một vị cổ thần thần danh đều lưu truyền sâu xa. Ta hơn 100 năm dài rằng giặc sinh mệnh, vẫn chưa nghe nói qua cái gì hư vô ma thần. Ta nhìn, chúng ta không ngại đang quan sát một chút thời gian, điều tra một đoạn thời gian. Huyết khấp nói, sợ hãi thần tử nghe, trong lòng kiêng kỵ cũng là thoáng tiêu tán một điểm. Hắn cũng chưa nghe nói qua cái kia cổ thần tự xưng hư vô chân thần. Mà lại điện hạ, một vị cổ thần, cho dù thật muốn chiếm thế giới này, cũng không cần đến lén lút a. Vị này hư vô chân thần sở tác sở vi không khỏi quá mức khả nghi. Huyết khấp nói ngữ khí có chút dừng lại, bệ hạ còn nhớ được vài thập niên trước chư thần hoàng hôn. Sợ hãi thần tử khẽ giật mình. Ý của ngươi là, vị này hư vô ma thần mới vừa từ chư thần hoàng hôn ở trong tỉnh lại. Thần lực chưa khôi phục. Rất có thể, huyết khấp nói, chúng ta hòa thú người có được trời sinh ngụy trang thiên phú. Hoàn toàn có thể ở cái thế giới này chọn một thế lực. Trong bóng tối nâng đỡ, mượn bọn hắn lực lượng đi dò xét vị này hư vô ma thần là thật hay giả. Sợ hãi thần tử nghe, khẽ vuốt cằm, mấy trăm triệu sinh thế giới thần linh, vẫn là một cái chất lượng kinh người như thế giới. Không thử một lần cứ như vậy thối lui thực sự để người không cam lòng. Chuyện này giao cho ngươi đi làm, ta chấp nhận việc này báo cáo phụ thần, mời hắn tự mình định đoạt. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.